Đàn Đại Chí Tôn, chương 1238, C1238, bắt đầu dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan không đợi Lăng Vi kịp phản ứng, phóng thích kính tượng mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi. Vây quanh hướng khác, Khương Phàm chìm xuống rãnh sâu dưới đáy biển, dẫn xuất máu tươi trong thân thể, khắc họa pháp trận cỡ lớn trên vách đá. Sau đó nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ nhịp đập của địa tầng, thỉnh cầu Sơn Hà Pháp chỉ. Nơi này mặc dù là hải dương, nhưng núi bên trong Sơn Hà Đại Táng không chỉ là núi cao, mà là đại biểu cho toàn bộ địa tầng. Sông cũng không phải dòng sông, hồ nước, mà là đại biểu cho tất cả nguồn nước các nơi trên thế giới. Bất luận là Giang Hà hay là đại dương mênh mông, ý thức Khương Phàm nhanh chóng trầm luân, lâm vào không gian lĩnh vực thần bí. Nơi này có dung nham đang lao nhanh dưới đáy biển, giống như cự long liệt diễm, khổng lồ lại táo bạo. Nơi này có tinh hoa giống như tinh thần hải dương, như là vô số ngôi sao, thắp sáng không gian thần bí. Nơi này còn có mạch khoáng kỳ diệu dưới đáy biển, hiện ra nhiều loại ánh sáng mê người, tung hoành kéo dài. Trước mặt Khương Phàm lần nữa hiện ra đoàn quang ảnh thần bí kia, gần ngay trước mắt, nhưng lại phiêu miểu vô biên. Quang ảnh vặn vẹo, duỗi ra từng tia sáng lấp lánh, giống như là xúc tu đang khẽ vuốt Khương Phàm, như đang nói, người đã trở về. Khương Phàm đưa tay, đụng vào quang ảnh. Sơn Hà, Đại Táng, ầm ầm, pháp trận màu máu trong nháy mắt tăng vọt, quét sạch hơn 7.000 mét rãnh sâu. Trong chớp mắt, vách đá sụp đổ, địa tầng sụp đổ, hải triều bạo động, ngay cả dung nham lao nhanh đều bị dẫn bạo. Khí tức tai nạn cuồn cuộn tuôn ra, trong thời gian rất ngắn hình thành vòng xoáy. Nơi này cách mặt biển 2.000 mét, đột nhiên hình thành vòng xoáy đạt tới hơn 7.000 mét. Nhanh chóng đảo loạn hải vực xung quanh, sau đó ảnh hưởng lẫn nhau, tiếp tục phóng đại. Không lâu sau đó, một vòng xoáy quét sạch hơn 30 dặm đột nhiên hình thành tại mặt biển, mãnh liệt kéo lấy hải triều xung quanh, mà âm thanh đứt gãy sâu trong đáy biển, cùng dung nham cuồn cuộn phun ra ngoài, cũng từ trong vòng xoáy truyền ra, vang vọng thiên hải. Những người các nơi tại đóng giữ tang thi đảo lập tức phát giác có vấn đề, cùng nhau vọt tới. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Lăng Vi đang hiếu kỳ nhìn quanh. Khương Phàm xông ra khỏi mặt biển, bọn thị vệ đều đã đi qua. Người đã làm cái gì? Lăng Vi nhìn Khương Phàm đằng đằng sát khí, cơ hồ đều không nhận ra được. Đi nhanh đi, bọn hắn thừa dịp bọn thủ vệ rời khỏi, vọt vào mê vụ. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên thánh viêm, xua tan mê vụ cuồn cuộn, một mực xông về phía trước mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét. Mê vụ mới thoáng mỏng manh, bọn hắn cũng chính thức xông vào tang thi đảo. Từ trên cao quan sát xuống, hòn đảo rộng lớn hoang vu, bao phủ trong sương mù. Nơi này không có rừng cây, không có hoa cỏ, chỉ có núi cao giá lạnh, sơn lĩnh gập ghềnh. Chỉ là nơi này không có hỗn loạn náo nhiệt như bọn hắn tưởng tượng, mà là âm u đầy tử khí. Ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, càng không có xương cốt máu tươi. Chỉ có hắc trùng có thể thấy được ở khắp nơi. Bên trong những mê vụ này có năng lượng đặc thù, sẽ ăn mòn linh hồn, ảnh hưởng ý thức, để cho người ta dần dần đánh mất ký ức, tình cảm, biến thành một cái xác không hồn đi khắp nơi, chém giết lẫn nhau, nuốt sống lẫn nhau. Côn trùng màu đen là phệ hồn trùng, cũng sẽ chui vào trong thân thể, ăn óc, ăn cốt tủy, ăn linh hồn. Dưới mặt đất còn có rất nhiều thi trùng, bọn chúng sẽ thanh lý tất cả thi thể, ngay cả giọt một máu tươi cũng sẽ không để lại. Bình thường mà nói, người bị ném vào đây sẽ bị rút đi linh lực, đánh thành trọng thương, cho nên sau khi đi đến chẳng mấy chốc sẽ chết. Coi như lại đặc biệt hơn, cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì bên trong tang thi đảo không có linh lực. Sau khi linh lực còn sót lại trong khí hải của ngươi tiêu hao hết, liền cơ hồ không có sức chống đỡ được. Nơi này còn có thi khí, có thể ăn mòn cơ bắp, hòa tan xương cốt. Coi như cường giả luyện thể cũng gánh không được quá lâu. Theo ghi chép, người sống lâu nhất ở nơi này là 5 năm, lại còn là cao giai niết bàn cảnh. Dưới niết bàn cảnh, cơ hồ đều sống không quá 1 năm. Lăng Vi cảm thấy thật đáng tiếc mà lắc đầu. Mặc dù nàng nguyện ý mạo hiểm tiến đến xem xét, nhưng kỳ thật không cho rằng thân tộc Dương Biện còn sống. Khương Phàm nói với Dương Biện ở trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Chúng ta đã tiến vào Tang Thi Đảo, nhưng ta không thể phóng xuất ngươi. Vẫn sợ người của Hải Thần Đảo ở đó phát giác được ngươi. Đây là chân dung mẫu thân và thân nhân của ta. Giúp ta tìm xem. Dương Biện không có kiên trì. Bởi vì hắn đột nhiên không dám đi ra ngoài. Hắn sợ nhìn thấy thi cốt của mẫu thân và mọi người. Hắn thậm chí sợ ngay cả đốt xương cũng không tìm được. Khương Phàm nói, không cần chân dung. Lăng Vi mang bọn ta tiến đến. Nàng hẳn là có thể nhận ra. Dương Biện giơ chân dung lên. Cầm đi, ta sợ nàng nhận không ra. Tản ra tìm xem. Toàn thân Khương Phàm sôi trào mãnh liệt yêu hỏa. Xua tan mê vụ trên đảo. Cùng lít nha lít nhít vệ hồn trùng đang vây quanh tới. Bọn hắn từ một đầu này một mực tìm kiếm đến một đầu khác. Tìm kiếm khắp trên Tang Thi Đảo. Tìm kiếm những cái xác không hồn. Phạm vi hòn đảo vô cùng lớn. Khắp nơi đều là núi đá hiểm trở gập ghềnh. Còn có vết nứt ẩn nấp. Mà trong bóng tối những vết nứt này. Hoàn toàn là cất giấu rất nhiều con người mệt mỏi mất đi ý thức. Nơi này không hỗn loạn giống táo bạo như lưu đảo vong khác. Nhưng nơi này là bi thảm nhất. Sau khi bị rút hết linh lực, bất luận ngươi là mấy phẩm linh văn, cảnh giới gì, đều sẽ giống như người bình thường nhất. Ngươi sẽ ở trong thời gian sinh mệnh sau cùng, thể nghiệm suy yếu, vô lực cùng bi thương. Cho đến khi lãng quên mình là ai, lãng quên tất cả những điều tươi đẹp, cuối cùng bị yêu trùng ăn hết. Hài cốt không còn, ngay cả linh hồn đều không thể trùng nhập luân hồi. Lăng Vi nhìn phạm nhân đau đớn, lòng sinh thương hại, mà tòa đảo này, lại còn là tổ tiên bọn họ tham dự khai sáng. Cách chương.